Chương 791, tối nay phi tinh giới, gió êm sóng lặng. Chương 791, tối nay phi tinh giới, gió êm sóng lặng. Tiêu Huyền Sách rất nhanh nằm đấm, hung hăng một đập, hạm trưởng chế phục bị kích động linh năng xé cái nát bấy. Tại Tiêu Ngọc Sơn phục thị phía dưới, hắn thay đổi một bộ thẳng tinh khiết đồng phục màu trắng, chế phục ngực, vẽ lấy một miếng tinh mị chiến huy, đó là một khỏa hừng hực thiêu đốt tinh cầu. Thiêu đốt hành tinh, tự là chân nhân loại đế quốc chiến huy, hừng hực liệt diễm, tượng trưng cho tu tiên giả đem thiêu đốt hết thảy, làm vì nhân loại văn minh không ngừng tiến lên nhiên liệu. Tiêu Huyền Sách cùng Tiêu Ngọc Sơn liếc nhau, thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, sau đó, cùng mấy chục tên cao lớn cường tráng tu tiên giả cùng một chỗ, rút ra một đầu đỏ tươi dây lụa, thắt ở trên cánh tay trái. Dây lụa bên trên, đoan đoan tránh tránh ấn lấy 8 chữ, dùng ta chi huyết, cách tân thế giới chế phục tuyết trắng, dây lụa đỏ tươi, không gió mà bay. Cao thấp phi dương tại mấy chục tên tu tiên giả bảo vệ xung quanh phía dưới, Tiêu Huyền Sách bước đi đã đến tinh nao phía trước. Mấy chục miếng tinh nhãn từ khác nhau góc độ nhắm ngay hắn, dùng lập lòe long lánh, biến hóa thất thường tinh nao làm bối cảnh, hắn bắt đầu hướng toàn bộ phi tinh giới sở hữu tu tiên giả nói chuyện. Các vị đạo hữu, các vị chân nhân loại đế quốc người sáng lập, các vị vì nhân loại văn minh mà chiến dũng sĩ từ khi thiên kiếp hàng lâm, suốt 5.000 năm qua đi cái này 5.000 năm ở bên trong. Phi tinh giới một mực ở vào tu chân giả thống trị phía dưới, bị bọn hắn làm thành chia rẽ, mềm yếu vô lực, chỉ có thể ở cái này mảnh hắc ám tinh hải trong kéo dài hơi tàn, tại các loại thiên thai tàn sát bừa bãi trong đau khổ rẽ rủa tầm nhìn hạn hẹp tu chân giả, đem tông phái mình lợi ích, đặt cả nhân loại văn. Mình trên lợi ích, căn bản không có khả năng, thậm chí căn bản không muốn cứu vớt chúng ta văn minh, càng là chưa từng nghĩ tới, muốn khôi phục ngày xưa tinh hải đế quốc vinh quang. Khôi phục chúng ta cái này vĩ đại văn minh, vĩ đại chủng tộc xứng đáng vinh quang cùng lực lượng thống nhất toàn bộ nhân loại. Trung kiến tân đế quốc, thực hiện chúng ta cái này vĩ đại văn minh phục hưng cùng quật khởi cái này một thần thánh quét sạch quang vinh sứ mạng, chỉ có chúng ta tu tiên giả mới có thể hoàn thành nhân loại văn minh, không thể lại trầm luân tại tu chân giả mềm yếu, ích kỷ cùng giả nhân giả nghĩa bên trong rồi y, có lẽ đến phiên chúng ta tu tiên giả, đến thủ hộ cái này văn minh. Đến miêu tả cái này văn minh, đến trùng kiến cái này văn minh hiện tại, đã đến mấu chốt nhất thời khắc hèn hạ vô sỉ tu chân giả, đã đối với chúng ta sinh ra xịt sớt, hoài nghi, chúng ta không có khả năng đợi đến lúc chi chu tinh vực lại phát động, phải dựa theo đồ dự bị phương án, sớm phát động kỷ nguyên mới kế hoạch phía dưới, ta mệnh lệnh thiên thánh thành, chi chu tinh vực, phi tinh giới còn lại tinh vực sở hữu tu tiên giả nghe được hành động mật lệnh về sau, dựa theo số 2 phương án. Phát động kỷ nguyên mới kế hoạch mục tiêu của chúng ta, thứ nhất, chiếm lĩnh thiên thánh thành hoạch tâm khu, đánh vào tương lai ngàn năm đại hội trưởng, khống chế phi tinh giới top 500 cường tông phái sở hữu cao tầng, lúc khi tối hậu trọng yếu, đem sở hữu tông chủ, trưởng lão, hết thể tiêu diệt. Làm cho phi tinh giới sở hữu tông phái, đều mất đi cao nhất người chỉ huy thứ hai. Chiếm lĩnh đệ nhất tinh hoàn số 9 quân dụng tinh cảng số 9 quân dụng tinh cảng. Có được lần này tác chiến quy mô lớn nhất một tòa kho vũ khí, bên trong cất giữ lấy vô số cường đại pháp bảo cùng tinh thạch, giá trị so thiên thánh lục tông tổng bộ cao ốc đều cao. Chiếm lĩnh số 9 quân dụng tinh cảng, cướp lấy sở hữu pháp bảo cùng tinh thạch, có thể làm cho thiên thánh thành tu chân giả. Đánh mất tiếp tục tác chiến năng lực thứ 3, chi chu xảo tinh tu tiên giả, xuất lĩnh sở hữu tinh đạo, trường sinh quân cùng hát chu quỷ thứ, trùng kích tinh không chi môn phụ cận tu chân giả hạm đội lúc này đây. Thái hư chiến binh hội đứng tại các ngươi một bên. Tranh thủ tại hai mặt giáp công phía dưới, đem chi chu tinh vực bên ngoài tu chân giả, một tên cũng không để lại, toàn bộ thanh trừ không cần lo lắng tinh đạo thương vong. Lúc khi tối hậu trọng yếu, sử dụng siêu lượng xương mù hóa hưng phấn dược tề, kích phát bọn hắn sát lục ý chí, không tiếc bất cứ giá nào, có tiến không lui, hữu tử vô sinh thư tư, còn lại sở hữu tinh vực tu tiên giả, cùng địa phương thái hư chiến binh cùng một chỗ phát động. Nhiệm vụ của các ngươi tiểu là tận lực nhiễu loạn. Từng cái tinh vực quân coi giữ, ngăn kéo dài quân coi giữ khiêu dược đến thiên thánh thành đến tiếp viện thời gian một khi chúng ta đã khống chế 500 cái tông phái thủ lãnh, cướp lấy là tối trọng yếu nhất súng ống đạn được kho, tiến tới cướp lấy cả tòa thiên thánh thành. Thắng lợi tiểu thuộc tại chúng ta mất đi sở hữu cao tầng cùng chỉ huy nhân tài, mười mấy cái tinh vực, đều là chia rẽ, tại chúng ta thiên thánh thành cùng chi chu xảo tinh liên quân giáp công phía dưới. Chỉ biết bị tiêu diệt từng bộ phận, nếu như không tức vũ khí đầu hàng, vậy thì triệt để diệt vong các vị tu tiên giả, các vị bọn chiến hữu nhân loại văn minh tương lai, lúc này một trận chiến để cho chúng ta dùng máu tươi, hỏa diễm, sắt thép cùng ý chí, vì nhân loại văn minh, tại đây phiến hắc ám xâm lâm ở bên trong, mở một đường máu phía dưới, ta dùng chân nhân loại đế quốc thống soái danh nghĩa tuyên bố, hành động mật lệnh tối nay phi tinh giới, gió êm sóng lặng tích tích tích tích theo từng đạo vô hình linh năng chấn. Động, từ phía trên huyễn số bên trên liên tục không ngừng phóng xuất ra đi, thông qua Thái Hư tập đoàn đã sớm gieo rắc tại tinh hải bên trong bí mật tụ linh tháp, truyền bá đã đến lần lượt tinh vực. Mặc dù tại có chút tinh vực, bởi vì tín hiệu không ổn định, hoặc là xuất phát từ giữ bí mật nguyên nhân, không cách nào nguyên vẹn nghe đài đến Tiêu Huyền sách cả đoạn tuyên ngôn, nhưng lại đều nhận được cái này đầu ngắn gọn hành động mật lệnh. Tối nay phi tinh giới, gió êm sóng lặng thậm chí, cái này đầu hành động mật lệnh, tự lấy văn bản rõ ràng linh ba phương thức, tùy tiện địa xuất hiện ở mười mấy cái tinh vực tất cả đại tông phái điểm liên lạc, đồng thời bị mỗi một chiếc tinh thạch chiến hạm thần niệm quan sát phụ trận tìm thấy được. Ngay tại Tiêu Huyền sách rõ ràng đồng thời, đường kính đạt tới hơn 100 mét hơi mở siêu cấp linh tử tinh não. Tinh não cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Mỗi một khỏa tế bào não đều điên cuồng rung rung, xoay tròn, va chạm, đụng ra từng chuỗi sáng chói hỏa hoa. Mỗi một khỏa hỏa tinh trong ẩn chứa khổng lồ tin tức lưu, đều đủ để nhét bạo một gã tu chân giả đại não tinh não đang theo trải rộng mười mấy cái tinh vực, sổ dùng ngàn vạn mà tính Thái Hư chiến binh gửi đi chỉ lệnh. Chỉ lệnh vừa đến, những Thái Hư chiến binh này sẽ bị mở ra mới quyền hạn. Chỉ có kho số liệu trong chứng thực qua tu tiên giả có thể khống chế bọn hắn. Linh vong tín hiệu mỗi khiêu dược một cái tinh vực, đều cờ nở tốn hao nhất định được thời gian. Tại khoảng cách thiên thánh thành khá xa tinh vực, chỗ đó tu chân giả hoàn toàn chính xác có khả năng. Tại sở hữu Thái Hư chiến binh đều không khống chế được trước khi chặt đứt linh vong tín hiệu, hoặc là dùng sức mạnh liệt quấy nhiễu, làm cho Thái Hư chiến binh mất đi hiệu lực. Nhưng là, 5 năm đến, toàn bộ tu chân giới đều đầu nhập vào đại lượng tài nguyên tham dự Thái Hư chiến binh kế hoạch. Thái Hư chiến binh cơ hồ đã trở thành không ít tông phái số lượng tối đa, cũng cường đại nhất pháp bảo. Mất đi Thái Hư chiến binh, những tông phái này sức chiến đấu, đem trở nên chưa từng có suy yếu. Huống chi, một khi những tinh vực này quyết định chặt đứt cùng Thiên Thánh Thành linh võng liên tiếp, vậy thì ý nghĩa, bọn hắn đã mất đi cùng Thiên Thánh Thành hết thể liên lạc. Đợi đến lúc bọn hắn dùng không phải Thái Hư tập đoàn tụ linh tháp, dựng khởi mới tần số truyền tin lúc, chỉ sợ Thiên Thánh Thành sớm đã rơi vào tu tiên giả trong tay, mà 500 cái tông phái thủ lãnh, cũng đều biến thành một đám chết người đi được. Tối nay phi tinh giới, gió êm sóng lặng. Cái này đầu có chưa châm chọc ý tứ hàm xúc hành động mật lệnh, như là vi rút đồng dạng, hướng phía phi tinh giới mỗi một cái tinh vực, từng cái nơi hẻo lánh, tốc độ ánh sáng lây bệnh đi qua. Giờ phút này Thiên Thánh Thành, một mảnh đại loạn. Lên án phi tinh giới nhân vật số má là tu tiên giả, chuyện này dù sao liên lụy quá quảng, hơi không cẩn thận, tiểu sẽ khiến Thiên Thánh Lục Tông, chiến tinh đồng minh cùng Diệu Thế tập đoàn nội đấu. Tại cuối cùng cuộc chiến buộc phát trước, đương nhiên tuyệt không có thế cho phép, phát sinh loại chuyện này. Bởi vậy, tuy nhiên Mạc Huyền đại biểu Diệu Thế tập đoàn cùng Thiết Nguyên Tinh liên hợp thế lực, hướng Thiên Thánh Lục Tông cùng chiến tinh đồng minh đưa ra đối với Tiêu Huyền sách mãnh liệt không tín nhiệm chương trình nghị sự, biết rõ chuyện này cũng không có nhiều người, chỉ có mấy chục tên nhất nhân vật mấu chốt biết rõ tiền căn hậu quả, còn lại mấy trăm người, nhất biết nhiều hơn vụn vặt mà thôi. Tại Thái Hư tập đoàn tổng bộ phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn trước khi một giây, tuyệt đại bộ phận tu chân giả, như trước ngây thơ vô trì, làm lấy cuối cùng một trận chiến nhẹ nhõm thủ thắng ngộng đẹp. Thẳng đến Thái Hư cao ốc tính cả trên 100 tên tinh nhuệ tu chân giả đều bay lên trời, Thái Hư tập đoàn tổng bộ hóa thành một cái biển lửa, sóng xung kích đem mấy km bên ngoài vài chục tòa cao ốc đều anh dường, hơn phân nửa hạch tâm khu cao ốc thủy tinh hết thể chấn vỡ về sau, không ít tu chân giả như trước bụng lấy ông rung động lỗ thai, há to miệng sững sờ, giống như là có nguyên một đám nhìn không thấy người, chính hướng bọn họ trong miệng, dùng sức đút lấy trứng vịt. Thái Hư tập đoàn tổng bộ là cả Thái Hư huyễn cảnh cùng linh võng đầu mối, thậm chí liền cuối cùng cuộc chiến tổng chỉ huy bộ, đều có đại lượng số liệu, dựa vào Thái Hư tập đoàn tổng bộ siêu cấp tinh não đến truyền thâu. Lần này bạo tạc, chẳng những một lần hành động tiêu hao vô số tu chân giả bên trong siêu cao thủ nhất lưu, càng là thật lớn phá hủy tu chân giả ở giữa mạng lưới thông tin lạc. Vô số tu chân giả đều giống như không có đầu con ruồi đồng dạng bao quanh loạn chuyển. Nhìn xem cỡ nhỏ tinh não bên trên một mảnh bông tuyết màn sáng chửi ầm lên. Tu tiên giả nhưng lại sớm có chuẩn bị, đem sở hữu hạch tâm cơ mật, số liệu cùng siêu cấp tinh não, đều đem đến thiên huyễn số bên trên. Thiên huyễn số mơ y là bọn hắn chính thức hạch tâm, thái hư tập đoàn tổng bộ, bất quá là một cái không xác mà thôi. Tối nay phi tinh giới, gió êm sóng lặng cái này đầu mật lệnh, như một cái ưu linh, tại thiên thánh thành trên không bồi hồi, du đãng, dương nanh múa vớt. Thiên thánh thành đệ nhất tinh hoàn, bởi vì tới gần nội thành phát sinh nổ lớn, sớm đã biến thành một mảnh hỗn loạn hải dương. Một chiếc xa hoa phi trong toa xe, vội vã theo đám người trên không xẹt qua, trong xe cưới chính là một gã vũ xà giáo trưởng lão. Hắn vừa mới nhận được thái hư tập đoàn nổ lớn tin tức, biết rõ sự tình đã có hung hiểm biến hóa, lòng như lửa đốt hướng tinh cảng tiến đến, chuẩn bị tiến về trước hạch tâm khu. Đúng lúc này, hắn nghe được chính mình phía trước lái xe, cùng bên người bảo tiêu đích cổ tay tinh nao bên trên, đều truyền đến một đạo chém đinh chặt sắt thanh âm, tối nay phi tinh giới, gió êm sóng lặng vũ xà giáo trưởng lão còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, lái xe đã đem xa hoa phi toa xe nhanh chóng cách rời dự định phương hướng, hướng phía một chỗ âm ú hẻm nhỏ bay đi. Bảo tiêu thép rội đúc bằng sắt giống như bàn tay lớn, đeo lấy một chỉ ngũ thải ban lan, dài khắp gai nhọn hoắt đích bao tay, đáp thượng bờ vai của hắn. Núi lửa buộc phát giống như linh năng thoang cái tồi suy sụp hắn cái này quản lý hình tu chân giả, cũng không cường tráng thân hình. Diệp trưởng lão, kỷ nguyên mới phủ xuống, cùng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ làm thật nhân loại đế quốc quật khởi mà cố gắng lên bảo tiêu nhìn xem hắn, thập phần nghiêm túc nói ra. Diệp trưởng lão lập tức đã minh bạch hết thảy, bộ mặt cơ bắp run rẩy nửa giây về sau, quay về bình tĩnh, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, vô lực địa ngồi liệt tại trên ghế ngồi. Cười khổ lắc đầu, ta trở thành hơn 120 năm tu chân giả, không muốn sửa lại. Tốt. Bảo tiêu nhẹ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một thanh toàn thân đen nhánh dao găm, đâm vào Diệp trưởng lão ngực, vậy thì mời vì nhân loại văn minh, đi chết đi.